Bột sáng vàng bảo vệ suốt 3 ngày 3 đêm mới tan đi, dù lúc này không ai biết Ma Tôn Thần Cung thực sự ở đâu. Nhưng có một điều chắc chắn, kể cả không tìm được Ma Tôn Thần Cung, nếu có thể tìm được chút tài nguyên tu luyện trong các cung điện cổ khác, đó cũng là một thu hoạch không tồi. Vì thế, toàn bộ sân bãi lập tức trở nên hỗn loạn. Tất cả mọi người đều bị lòng tham che mờ đôi mắt. Lúc này chẳng ai còn quan tâm đến điều gì khác. Điều duy nhất họ muốn làm là điên cuồng tiến vào những cung điện lơ lửng trên không trung, sau đó cướp đoạt và vơ vét bảo vật. Nhưng ngay khi mọi người vừa đến gần quần thể cung điện, họ đột nhiên nhìn thấy từ trong khoảng không giữa các cung điện, một đám vật thể đen kịt rậm rạp xông tới, tựa như một cơn thủy triều hắc ám. Khi cơn thủy triều hắc ám ấy đến gần, mọi người mới kinh hãi nhận ra, đó là từng con quái điểu mọc đầy vảy đen pha huyết sắc. Đây dường như là một loại ma thú họ chim vô cùng đáng sợ, mỏ con nào con nấy đều mọc đầy răng nanh dữ tợn, trông vô cùng khủng bố. Đây là huyết ma điểu. Đột nhiên, trong đám người có kẻ hét lên, giọng nói mang theo một sự hoảng sợ mơ hồ. Người nói câu này là một lão nhân của tinh linh tộc, một chủng tộc bản địa của thế giới thái cổ ma vực. Khi nhìn thấy vô số huyết ma điểu như thủy triều, lão nhân tinh linh tộc này lập tức kinh hô, đây là loài chim hung ác chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bị ma thần chi khí lây nhiễm. Sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Nghe nói chỉ cần một cú mổ của chúng là có thể xé đôi một con ác thú cường đại. Gần như ngay lập tức, mọi người đều bị vô số huyết ma điểu vây công. Những con huyết ma điểu này quả thực có sức chiến đấu vô cùng khủng bố, trên thân mọc đầy vảy huyết sắc và đen kịt xen kẽ, cứng như sắt thép. Binh khí của rất nhiều cao thủ thậm chí còn không thể gây tổn thương cho chúng, ngược lại, nhiều cao thủ đã bị vô số huyết ma điểu xé nát trong chốc lát. Không thể không nói, huyết ma điểu là một loại sinh vật đáng sợ tột cùng. Lúc này, chúng từ sâu trong các cung điện xung quanh lao ra, tạo thành một đám mây đen kịt, mang lại cảm giác áp bức nặng nề. Mọi người đều hoảng loạn, nhất thời đứng sững tại chỗ, không biết nên làm gì, tiến thoái lưỡng nan. Nhưng cũng có một số cường giả đỉnh cấp, lập tức giết ra khỏi vòng vây, lao về phía sâu nhất của quần thể cung điện. Phản ứng nhanh nhất chính là các chủng tộc bản địa của thế giới thái cổ ma vực, tinh linh tộc và thú nhân tộc. Dưới sự dẫn dắt của những cao thủ mạnh nhất trong tộc, họ bắt đầu tàn sát huyết ma điểu, rồi lao về một hướng nào đó sâu trong quần thể cung điện. Những kẻ ngoại lai thấy vậy, đều hét lớn, mau đuổi theo đám chủng tộc bản địa kia. Họ nhất định biết bí mật gì đó. Họ vội vã lao vào sâu trong khu cung điện như vậy, ta nghĩ Ma Tôn Thần Cung quý giá nhất chắc chắn nằm ở đó. Vút, vút, vút, gần như chỉ trong nháy mắt, cao thủ của tất cả các thế lực đều bộc phát sức mạnh cường đại nhất. Họ không còn do dự, tất cả đều dốc toàn lực lao về phía sâu trong quần thể cung điện. Trên đường đi, tất cả huyết ma điểu đều bị các cao thủ dùng hết sức bình sinh giết sạch. Nhưng điều này dường như cũng không có tác dụng gì lớn, bởi vì vẫn còn nhiều huyết ma điểu hơn nữa không ngừng từ trong hư không xung quanh các cung điện lao ra, cắn xé mọi người. Rõ ràng, muốn thoát khỏi đám huyết ma điểu này, hoặc là trực tiếp rút lui, hoặc là phải lao thẳng vào sâu trong quần thể cung điện. Nơi sâu nhất dường như có một sức mạnh vô danh nào đó, khiến cho đám huyết ma điểu không dám đến gần. Lúc này, nhóm trưởng lão Bắc Vực Tiên Cung xung quanh Diệp Phong đều có chút do dự. Tu vi của họ không được tính là cao trong đám người, nên nhiều người đã muốn rời khỏi đây. Dù sao họ cũng không thể vì cơ duyên tạo hóa mà chôn vùi tính mạng của mình. Diệp Phong thấy vậy chỉ lên tiếng, nếu các vị thực sự muốn rời đi, thì có thể tùy thời. Nơi nguy hiểm này có lẽ không phải là chốn tốt lành cho các vị, rời đi có lẽ sẽ giữ được một mạng. Lam Vô Ưu và một nhóm ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung nghe vậy đều gật đầu, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Rõ ràng họ đều đã quyết định từ bỏ, vì nơi này thực sự quá hung hiểm. Đám huyết ma điểu đen kịt không ngừng nghỉ xung quanh gây áp lực tinh thần quá lớn. Diệp Phong thấy đội ngũ của mình rút lui, cũng thở phào một hơi. Dù sao nếu mang theo đội ngũ, y chắc chắn sẽ bị phân tâm. Giờ đây, y lại trở thành một người, độc hành một mình, ngược lại càng thấy thuận tiện hơn. Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh cường đại, vung đôi thiết quyền, đánh nát từng con huyết ma điểu xông tới. Sau đó, y đuổi theo về hướng sâu nhất của quần thể cung điện. Đương nhiên trên đường đi, Diệp Phong cũng phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Năng lượng huyết khí của mỗi con huyết ma điểu bị giết đều bị y nuốt chửng, công lực của y lập tức được tăng cường và lớn mạnh không ngừng. Không thể không nói, đám huyết ma điểu này tuy vô cùng hung ác, nhưng năng lượng huyết khí chứa trong cơ thể chúng lại vô cùng hùng hậu và mênh mông. Mặc dù chỉ là những ma thú họ chim có vẻ ngoài nhỏ bé và yếu ớt, nhưng chúng dường như đã được tắm trong một loại huyết dịch ma thần đáng sợ nào đó, nên mới biến dị thành loài huyết ma điểu kinh khủng này. Lúc này, toàn bộ khu vực chìm trong hỗn loạn và chém giết. Tất cả cường giả đều đang đối đầu với từng đàn huyết ma điểu khổng lồ, bởi vì họ muốn cướp đoạt bảo tàng ở nơi sâu nhất trong cung điện. Vì thế, lúc này ai nấy đều không sợ chết. Đương nhiên, cũng có một số người chọn rút lui, vì họ biết đây không phải là nơi hung hiểm mà họ có thể bén mảng đến. Những người có thể ở lại lúc này, tự nhiên đều là những tồn tại cường đại vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Diệp Phong vừa giết chóc, vừa phóng ra thôn phệ lĩnh vực, không ngừng thôn phệ năng lượng huyết khí của những con huyết ma điểu đã chết xung quanh. Phải biết rằng, lúc này không chỉ có một mình y đang tàn sát đám huyết ma điểu, mà còn có rất nhiều cường giả khác cũng đang làm điều tương tự. Do đó, lượng năng lượng huyết khí mà Diệp Phong thôn phệ được vô cùng khủng bố và khổng lồ. Năng lượng sôi trào ấy lập tức khiến công lực của Diệp Phong bắt đầu tăng tiến thần tốc. Y có thể cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng và khí thế hùng hậu đang sôi sục trong cơ thể mình. Cảm giác toàn thân được lấp đầy bởi năng lượng dư thừa khiến Diệp Phong vô cùng sảng khoái, bởi vì điều y cần nhất bây giờ chính là tích lũy nội tình tu vi. Cho dù lần này y không vơ vét được truyền thừa cường đại hay bảo vật cổ xưa nào, chỉ riêng việc thôn phệ một lượng lớn năng lượng huyết khí của huyết ma điều cũng đã là một thu hoạch lớn. Ngay lập tức, một luồng khí thế khổng lồ từ trên người Diệp Phong bắt đầu đột phá. Vạn cổ cảnh tứ trọng thiên. Vạn cổ cảnh ngũ trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong không ngừng đột phá và tăng tiến. Chỉ trong chốc lát, năng lượng huyết khí từ đám huyết ma điểu đã giúp y đột phá hai tầng liên tiếp, từ vạn cổ cảnh tam trọng thiên lên vạn cổ cảnh ngũ trọng thiên. Tốc độ tiến bộ này có thể nói là vô cùng khủng bố, cũng cho thấy thực lực của những con huyết ma điểu này rất mạnh, nếu không không thể cung cấp nhiều năng lượng đến vậy. Dù sao trước đó, tốc độ đột phá khi Diệp Phong thôn phệ không ít thiên tài siêu cấp và cao thủ cũng không nhanh đến thế. Lúc này, phần lớn huyết ma điểu đã bị giết sạch, Diệp Phong chuẩn bị nhân lúc hỗn loạn lao về phía sâu nhất của quần thể cung điện. Bởi vì ma tôn thần cung thần bí nhất trong truyền thuyết của Thái Cổ Ma Vực, nơi ẩn chứa vô số cơ duyên, tạo hóa và truyền thừa cổ xưa, nằm ở khu vực cuối cùng, sâu nhất của quần thể cung điện này. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị rời đi, y đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí kinh khủng giáng xuống người mình. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong thậm chí còn chưa kịp phản ứng, một thanh trường kiếm đen kịt bất ngờ xuất hiện từ hư không, đâm thẳng vào lồng ngực y. Nếu một kiếm này thành công, trái tim của Diệp Phong sẽ vỡ nát ngay lập tức. Y sẽ bị trọng thương đáng sợ, mặc dù không đến mức tử vong, nhưng chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái trọng thương và tạm thời mất đi sức chiến đấu. Diệp Phong không bao giờ ngờ được, lại có kẻ giáp tâm ám sát mình vào lúc y lơ là nhất, hơn nữa còn thi triển một thủ đoạn ám sát vô cùng bí ẩn. Y trừng lớn mắt, nhìn thanh trường kiếm đen kịt sắp đâm xuyên qua tim mình, nhưng ngay thời khắc then chốt đó, một miếng ngọc bội y đeo trên người đột nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng vô cùng mãnh liệt, trong nháy mắt chặn đứng thanh trường kiếm đen kịt có thể khiến y trọng thương kia. Thanh trường kiếm đen kịt lập tức bị phản chấn trở lại. Vút, Diệp Phong lúc này toàn thân toát mồ hôi lạnh, lập tức lùi lại. Bởi vì vừa rồi y thật sự không kịp phản ứng. Thời cơ và góc độ xuất hiện của thanh trường kiếm ám sát kia quá xảo quyệt, căn bản không thể nhận ra. Diệp Phong lập tức nhìn xuống miếng ngọc bội trên người, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Miếng ngọc bội này tên là tự nhiên ngọc bội, là món ngọc bội hộ thân mà điện chủ Tăng Nhu của tự nhiên thần điện đã tặng y trước khi tham gia khảo hạch nội môn trưởng lão. Không ngờ nó lại phát huy tác dụng then chốt vào lúc này. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức bộc phát chiến khí cường đại, nhìn về một hướng nào đó không xa. Kẻ vừa ám sát y trong hư không đã bị phản chấn ra ngoài, toàn thân được quấn trong một bộ hắc bào, trông vô cùng thần bí. Hắn nhìn thấy miếng tự nhiên ngọc bội đã chặn đứng một kích chí mạng trên người Diệp Phong, ánh mắt có chút âm trầm. Lúc này, ngọc bội đương nhiên đã vỡ vụn, gã hắc bào nhân không kìm được mà lên tiếng với giọng âm trầm. Không ngờ thần chủ của tự nhiên thần điện lại đưa cả miếng ngọc bội này cho ngươi, nếu không ngươi đã bị trọng thương rồi. Sau đó chắc chắn không thể chống đỡ sát chiêu của ta và sẽ bỏ mạng. Thật đáng tiếc, gã hắc bào nhân nói xong cũng không rời đi ngay, ngược lại trên người hắn bùng phát một luồng khí tức tu vi khủng bố vô biên, quét về phía Diệp Phong. Rõ ràng, gã hắc bào nhân này quyết tâm phải giết Diệp Phong. Không biết hắn đến từ đâu, rốt cuộc là thân phận gì. Diệp Phong lúc này cũng đang suy nghĩ. Mình đến thế giới Thái Cổ Ma Vực này, cũng không đắc tội với kẻ nào trong bóng tối. Thiên tài siêu cấp của huyết thần cung đã bị mình giết. các cao thủ của Man Thần Đế Quốc hẳn là cũng sẽ không ra tay với mình. Pháp Thần Giáo càng không thể, vậy thì chỉ còn lại một khả năng, đó là gã hắc bào nhân này đến từ chính Bắc Vực Tiên Cung của mình. Nghĩ đến đây, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên một tia băng giá. Y lập tức nhớ lại lời mà Điện Chủ Tự Nhiên Thần Điện đã nói với mình, đó là trước đây, tại Bắc Vực Tiên Cung, y đã đắc tội với Kiếm Hoàng của Kiếm Hoàng Thần Điện. Giết chết thánh tử của Kiếm Hoàng Thần Điện, khiến Kiếm Hoàng vô cùng phẫn nộ. Nhưng Kiếm Hoàng không thể trực tiếp lẻn vào cuộc thí luyện khảo hạch nội môn trưởng lão. Nên gã hắc bào nhân này chắc chắn là một siêu cấp sát thủ do Kiếm Hoàng của Kiếm Hoàng Thần Điện thuê, chuyên để giết mình trong cuộc thí luyện này. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức lộ vẻ băng giá trong mắt. Bởi vì không ngờ thần chủ của Tự Nhiên Thần Điện lại nói đúng. Kiếm Hoàng của Kiếm Hoàng Thần Điện thật sự sẽ dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy, thuê một siêu cấp sát thủ để trừ khử mình. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào hắc bào nhân đối diện, đột nhiên lên tiếng, ta biết thân phận của ngươi. Ngươi hẳn là do Kiếm Hoàng của Kiếm Hoàng Thần Điện phái tới ám sát ta, phải không? Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt của gã hắc bào nhân đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó liền nở một nụ cười lạnh, cất lời, ngươi quả thật thông minh, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã đoán được thân phận của ta. Nhưng đáng tiếc, ngươi sắp phải chết rồi. Mặc dù ngươi vừa thoát được cú ám sát chí mạng của ta, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi bây giờ đã an toàn. Đã được Kiếm Hoàng đại nhân phái đến giết ngươi, điều đó chứng tỏ thực lực của ta mạnh hơn ngươi rất nhiều. Dứt lời, trong mắt gã hắc bào nhân lập tức bộc phát một luồng huyết quang cường hoành tuyệt luân. Trong khoảnh khắc huyết quang xuất hiện, Diệp Phong lập tức cảm thấy đầu óc mình bị một mảnh huyết quang bao phủ, cả người đều muốn chìm vào giấc ngủ. Linh hồn bảo thạch, nhưng gần như ngay lập tức, linh hồn bảo thạch trong đầu Diệp Phong bộc phát ra một luồng xung kích linh hồn lực vô cùng cường đại. Trong nháy mắt đánh tan toàn bộ huyết quang có khả năng ảnh hưởng đến tinh thần và linh hồn kia. Ngay sau khi Diệp Phong đánh tan ảnh hưởng của huyết quang, y phát hiện gã hắc bào nhân đã áp sát mình. Gã hắc bào nhân xuất hiện ngay trước mặt, thanh trường kiếm trong tay sắp đâm vào đầu y. Lần này, Diệp Phong đã hoàn toàn phản ứng lại, tung một quyền hung hăng về phía trước. Nắm đấm của Diệp Phong vô cùng rắn chắc và mạnh mẽ, như được đúc từ thần thiết, ẩn chứa sức mạnh vô biên. Hơn nữa, khi biết đối phương là sát thủ do Kiếm Hoàng phái tới, y lại càng không chút lưu tình. Một quyền kỷ nguyên thần quyền tung ra, tràn đầy sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt đánh nát thanh trường kiếm trong tay gã hắc bào nhân thành từng mảnh. Thân thể thật mạnh, gã hắc bào nhân giật mình, nhanh chóng lùi lại, trên mặt lộ vẻ cười lạnh, ngươi quả nhiên giống hệt như Kiếm Hoàng đại nhân nói. Sức mạnh thân thể là con bài tẩy lớn nhất của ngươi. Có lẽ ngươi đã tu luyện một loại truyền thừa luyện thể vô cùng cường đại và kinh khủng. Nhưng không ngờ là, ngươi lại còn có thể thoát khỏi ảnh hưởng tinh thần linh hồn của ta. Không thể không nói, nếu ngươi có thể sống sót, tương lai nhất định sẽ làm chấn động toàn bộ Bắc Vực Tiên Cung, thậm chí có thể tiến đến vùng đất trung tâm của thần giới trong truyền thuyết. Trở thành một nhân vật lớn trong toàn thần giới. Nhưng bây giờ, ta lại phải tự tay bóp chết một thiên tài siêu cấp như ngươi. Phải nói rằng, đây đối với ta cũng là một vinh dự. Dứt lời, trên người gã hắc bào nhân lập tức bộc phát một luồng khí thế khủng bố cường đại tuyệt luân. Tu vi khí thế ấy đã vượt qua vạn cổ cảnh, nhưng cũng chưa đến thiên kiếp cảnh. Bởi vì một khi tu vi đạt đến thiên kiếp cảnh, sẽ bị quy tắc thiên đạo bản địa của thế giới thái cổ ma vực ảnh hưởng, rất có thể sẽ giáng xuống lôi kiếp hủy diệt kinh khủng. Vì vậy, gã hắc bào nhân tuy bộc phát tu vi nhưng không giải phong tu vi đến thiên kiếp cảnh, bởi vì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, ngay cả chính hắn cũng không thể chịu đựng nổi. Diệp Phong lập tức hiểu ra, gã hắc bào nhân này là một siêu cấp cường giả cấp bậc thiên kiếp cảnh, thậm chí có thể không chỉ vừa mới bước vào thiên kiếp cảnh, mà là một tồn tại cao thâm trong đó. Nhưng hắn không thể hoàn toàn giải phóng tu vi đỉnh phong của mình, vì một khi để lộ khí tức cấp bậc thiên kiếp cảnh, sẽ phải đối mặt với lôi kiếp hủy diệt khủng bố của tiểu thế giới này. Nghĩ thông điểm này, trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra một nụ cười tự tin, cho dù ngươi là siêu cấp cường giả trong thiên kiếp cảnh, nhưng bây giờ không thể giải phong tu vi của mình. Vậy thì ngươi tuyệt đối không giết được ta. Kẻ bỏ mạng cuối cùng chỉ có thể là ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã hắc bào nhân lập tức lắc đầu cười, ngươi căn bản không hiểu ta mạnh đến mức nào. Mặc dù bây giờ tu vi của ta chỉ có thể áp chế ở nửa bước thiên kiếp cảnh, không thể tiến vào thiên kiếp cảnh thực sự, nhưng ngươi phải biết. Kinh nghiệm chiến đấu và các võ học truyền thừa ta tu luyện đều cao cấp hơn ngươi rất nhiều. Vì vậy, tiếp theo ngươi tuyệt đối sẽ chết trong tay ta. Nói xong, gã hắc bào nhân lập tức gầm lớn, trên người bộc phát ra một luồng hắc quang vô cùng. Hắc ám chi thủ, gần như ngay lập tức, gã hắc bào nhân thi triển một loại truyền thừa vô cùng cường đại. Hắc quang trên người hắn ngưng tụ thành một bàn tay hắc ám kinh thiên động địa, tràn đầy uy áp và lực phá hoại không gì sánh bằng. Tựa như được vươn ra từ trong bóng tối sâu thẳm, có thể kéo bất cứ ai vào vực thẳm hắc ám vô tận. Đây dường như là một loại truyền thừa thuộc tính hắc ám vô cùng đặc thù. Thực lực của gã hắc bào nhân này tuyệt đối vô cùng cường đại và đặc biệt. E rằng hắn là nhân tài đặc thù do kiếm hoàng của kiếm hoàng thần điện bồi dưỡng, chuyên dùng để làm những việc không quang minh chính đại. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn bàn tay hắc ám như có thể chống trời kia, trong mắt cũng bộc phát ra một luồng chiến ý khủng bố vô biên. Y lập tức bộc phát thái cổ thần hoàn và kỷ nguyên bá thần quyết, cả người trực tiếp tiến vào trạng thái đỉnh phong. Kỷ nguyên thần quyền, Diệp Phong trực tiếp ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hung hăng tung một quyền ra. Thậm chí một quyền này y còn vận dụng sức mạnh của man lực bảo thạch. Diệp Phong dung hợp man lực bảo thạch vào nắm đấm, sau đó phóng ra kỷ nguyên thần quyền. Lập tức, một chùm sáng trắng thông thiên triệt địa từ nắm đấm của Diệp Phong được tung ra. Chùm sáng trắng này vốn đã mang sức mạnh của kỷ nguyên thần quyền, nay lại còn dung nhập thêm sức mạnh chúa tể từ man lực bảo thạch. Chùm sáng trắng lập tức xuyên thủng toàn bộ hắc ám chi thủ, sau đó hung hăng xung kích vào người gã hắc bào nhân ở phía không xa. Hắc ám khải giáp, lúc này, gã hắc bào nhân lập tức thi triển một loại thủ hộ chi thuật. Trên người hắn lập tức ngưng tụ ra một bộ áo giáp màu đen nặng nề vô cùng. Ngay sau đó, khi chùm sáng trắng của Diệp Phong đánh vào hắc ám khải giáp, lập tức bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Một quyền này của Diệp Phong thật sự quá kinh khủng, vậy mà trực tiếp đánh gã hắc bào nhân từ trên cao xuống đất, đập vỡ một mảng lớn thổ địa, bên dưới trực tiếp trở thành một vùng phế tích. Gã hắc bào nhân từ trong phế tích đứng dậy, toàn thân hắc ám khải giáp đều vỡ vụn không ít. Khóe miệng hắn trào ra một chút máu tươi, rõ ràng đã bị thương nặng. Lúc này, trong mắt gã hắc bào nhân tràn đầy vẻ khó tin, dường như không thể nào ngờ được Diệp Phong lại có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại đến vậy. Gã hắc bào nhân không kìm được mà lộ ra vẻ điên cuồng, nói, ta từ nhỏ đã được kiếm hoàng đại nhân bồi dưỡng, nguyện vì ngài mà đánh đổi cả mạng sống. Ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của kiếm hoàng đại nhân, hôm nay dù có chết ta cũng phải hủy diệt ngươi. Nói xong câu đó, gã hắc bào nhân đột nhiên giải phong toàn bộ tu vi của mình. Tu vi khí thế của hắn liên tục tăng vọt, trong nháy mắt đã đạt đến thiên kiếp cảnh lục trọng thiên. Không thể không nói, tu vi của gã hắc bào nhân này quả thực vô cùng cường đại. Nhưng ngay khi hắn giải phong tu vi, trên bầu trời của thế giới Thái Cổ Ma Vực đột nhiên xuất hiện một mảng mây đen kịt. Rắc, rắc, trong mây đen lập tức lao ra từng đạo lôi đình chi quang, hiển nhiên là muốn hủy diệt cường giả thiên kiếp cảnh như gã hắc bào nhân. Gã hắc bào nhân lúc này trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, đột nhiên lao đến trước mặt Diệp Phong, gầm lớn, hắc ám giam cầm. Gần như chỉ trong nháy mắt, trên người gã hắc bào nhân xuất hiện những xúc tu màu đen rậm rạp, bao vây và giam cầm cả Diệp Phong và chính mình. Rõ ràng, mục đích của gã hắc bào nhân vô cùng rõ ràng, đó là thông qua lôi kiếp hủy diệt vô cùng kinh khủng của thế giới Thái Cổ Ma Vực, để hủy diệt cả mình và Diệp Phong. Đây là một chiêu thức đồng quy vu tận tàn khốc. Giờ phút này, năng lượng màu đen rậm rạp quấn chặt lấy cả Diệp Phong và gã hắc bào nhân. Cho dù Diệp Phong toàn thân bộc phát vạn trượng quang mang, cũng không thể trong thời gian ngắn thoát khỏi sự trói buộc của những luồng năng lượng đen kia. Chiêu hắc ám giam cầm cuối cùng mà gã hắc bào nhân thi triển, rõ ràng là một thuật giam cầm có uy lực vô cùng cường đại, đến cả thân thể mạnh mẽ như của Diệp Phong cũng không thể thoát khỏi. Lúc này, gã hắc bào nhân nhìn Diệp Phong gần trong gang tấc, trong mắt tràn đầy vẻ khủng bố và điên cuồng, hét lớn, Diệp Phong, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lệnh của kiếm hoàng đại nhân giao cho ta nhất định phải hoàn thành, cho dù có chết, ta cũng phải kéo ngươi xuống cửu u địa ngục, ha ha ha. Giọng điệu của gã hắc bào nhân lúc này tràn đầy sự điên cuồng và liều mạng, hiển nhiên hắn đã bị kiếm hoàng tẩy não, dù chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, không tiếc cả tính mạng mình. Diệp Phong lúc này không kìm được mà nói, không ngờ kiếm hoàng kia còn nuôi một con chó trung thành đến thế. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã hắc bào nhân lập tức cười lạnh, bây giờ ngươi có chế giễu ta thế nào cũng vô ích, tiếp theo cả ngươi và ta đều sẽ chết trong trận lôi kiếp kinh khủng này. Ngươi bây giờ có mắng ta thế nào ta cũng không quan tâm, bởi vì ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nói xong, gã hắc bào nhân lập tức nhắm mắt lại, vẻ mặt thậm chí còn có chút điềm tĩnh, yên lặng chờ đợi cái chết giáng xuống. Mà lúc này, lôi đình trên không trung đã oanh kích xuống. Đây là một loại lôi kiếp vô cùng đáng sợ, như thể có thể hủy diệt tất cả. Gần như ngay khoảnh khắc lôi kiếp oanh kích xuống, cả Diệp Phong và gã hắc bào nhân đều bị đánh trúng. Toàn bộ thân hình của họ, vào giờ phút này, đều đang bị lôi kiếp điên cuồng phá hủy. Mắt thường có thể thấy, thân thể của gã hắc bào nhân đang nhanh chóng tan rã. Dù là một cường giả thiên kiếp cảnh như hắn, cũng không thể chống lại thiên đạo lôi kiếp khủng bố như vậy. Nhưng không đợi gã hắc bào nhân vui mừng, hắn đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Thân thể của Diệp Phong, vậy mà lại không hề tan rã. Trên người Diệp Phong xuất hiện từng chiếc thuẫn quang lôi đình, không những chặn đứng sức mạnh sấm sét trong lôi kiếp, mà ngược lại còn đang hấp thụ lôi kiếp. Người đang hấp thụ lôi kiếp. Phát hiện này khiến gã hắc bào nhân lập tức lộ vẻ kinh ngạc tột độ, tràn đầy sự khó tin và không thể tưởng tượng nổi. Gã hắc bào nhân không kìm được mà gầm lên điên cuồng, cái gì? Sao có thể? Sao ngươi có thể hấp thụ lôi kiếp? Ta không tin. Lúc này, trong mắt gã hắc bào nhân tràn đầy vẻ kinh ngạc và sự bất khả tư nghị sâu sắc, hắn không bao giờ ngờ rằng lôi kiếp thiên đạo của thế giới thái cổ ma vực mà hắn đã phải trả giá bằng cả mạng sống để dẫn xuống, lại không hề gây tổn thương gì cho Diệp Phong, ngược lại. Chính thân thể hắn lại đang tan rã và vỡ vụn nhanh chóng trong lôi kiếp. Ta không cam tâm, gã hắc bào nhân gầm lên điên cuồng, hiển nhiên không cam tâm đến cực điểm. Thậm chí trong hốc mắt hắn còn lộ ra sắc đỏ tươi. Nhưng gã hắc bào nhân đã giải phong tu vi thiên kiếp cảnh của mình, giờ đây đã lâm vào lôi kiếp mang tính hủy diệt. Hắn không có cách nào thay đổi, thân thể hắn đang tan rã nhanh chóng, tình thế đã không thể đảo ngược. Mà Diệp Phong lúc này thì đang không ngừng hấp thụ sức mạnh lôi kiếp. Thân thể y đang không ngừng được rèn luyện, sức mạnh thể chất bắt đầu tăng lên thần tốc, thậm chí công lực tu vi cũng đang không ngừng lớn mạnh. Phát hiện này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc và vui mừng. Trước đó, khi bị gã hắc bào nhân dùng hắc ám giam cầm quấn lấy, Sở Hoàng đã từng hỏi trong đầu Diệp Phong có muốn ngài ra tay, cưỡng ép phá vỡ giam cầm không. Nhưng Diệp Phong đã từ chối ý tốt của Sở Hoàng, mà chủ động cùng gã hắc bào nhân bị giam cầm trong năng lượng hắc ám. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì Diệp Phong vốn muốn thử nghiệm xem truyền thừa lôi đình thần ngạc mà mình tu luyện có thể hấp thụ hết năng lượng lôi kiếp do thiên đạo giáng xuống hay không. Bây giờ, Diệp Phong vô cùng vui mừng, vì hắn phát hiện ý nghĩ của mình hoàn toàn chính xác. Truyền thừa lôi đình thần ngạc mà mình tu luyện, vậy mà thật sự hấp thụ được cả sức mạnh của thiên địa lôi kiếp. Hơn nữa, Diệp Phong có thể cảm nhận được, thân thể và công lực của mình đều đang không ngừng lớn mạnh và tăng lên. Phát hiện này khiến Diệp Phong vô cùng hưng phấn. Mà lúc này, khi Diệp Phong hấp thụ lôi kiếp, gã hắc bào nhân trước mặt hắn, trong sự không cam tâm vô tận, cuối cùng bị sức mạnh lôi kiếp khủng bố làm cho vỡ vụn tan rã. Điều khiến Diệp Phong có chút đáng tiếc là, tất cả mọi thứ của gã hắc bào nhân đều bị lôi kiếp hủy diệt, ngay cả một chút tro bụi cũng không còn. Nên không thể thôn phệ năng lượng huyết khí của hắn, nhưng sức mạnh lôi kiếp mà Diệp Phong hấp thụ lúc này đã được lưu lại trong cơ thể. Nếu sau này chậm rãi luyện hóa, rất có thể sẽ giúp công lực của y không ngừng tăng lên, nói không chừng sẽ đột phá vào một khoảnh khắc nào đó. Diệp Phong lúc này từ trong hư không cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật. Đây chính là chiếc nhẫn chữ vật mà gã hắc bào nhân để lại sau khi chết. Rõ ràng phẩm chất của chiếc nhẫn này vô cùng bất phàm, vậy mà không bị sức mạnh sấm sét của lôi kiếp phá hủy. Diệp Phong dò xét một lúc, liền phát hiện trong nhẫn chữ vật có không ít tài phú. Nhưng lúc này y không có thời gian để vui mừng. Bởi vì trong lúc y và gã hắc bào nhân chém giết, rất nhiều cao thủ đã rời khỏi hiện trường, tiến vào khu vực sâu trong quần thể cung điện. Vì vậy, Diệp Phong không lãng phí thời gian, lập tức tiếp tục bay về phía khu vực nội bộ của quần thể cung điện trên không trung. Ma Tôn Thần Cung nằm ở nơi sâu nhất trong khu cung điện này, Diệp Phong tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ duyên tạo hóa như vậy. Bởi vì điều này đối với y vô cùng quý giá, Diệp Phong không chỉ muốn từ Ma Tôn Thần Cung có được sự thăng tiến cho bản thân, mà còn muốn có được một số bí tịch truyền thừa cổ xưa, như vậy. Y vừa có thể tự mình tu luyện những bí tịch truyền thừa này, vừa có thể dùng chúng để đổi lấy đủ điểm tích lũy cho cuộc thí luyện sau khi kết thúc, từ đó nếu có thể lọt vào top đầu. Còn có thể nhận được một số lợi ích và phần thưởng từ tầng lớp thượng tầng của Bắc Vực Tiên Cung. Mang theo quyết định này trong lòng, Diệp Phong lập tức tăng tốc, trực tiếp đuổi kịp đám cao thủ của các thế lực lớn phía trước, tiến đến nơi sâu nhất của quần thể cung điện. Trên đường đi, sức mạnh lôi đình trong cơ thể Diệp Phong không ngừng được luyện hóa, tu vi của y bắt đầu có sự chuyển biến. Cảnh giới tu vi của y, vậy mà trong quá trình di chuyển đã trực tiếp đột phá một tầng, từ vạn cổ cảnh ngũ trọng thiên, bước vào vạn cổ cảnh lục trọng thiên, không thể không nói. Lần này tình huống vẫn có chút hung hiểm, nhưng Diệp Phong đã dựa vào con bài tẩy và trí tuệ của mình, thành công thoát khỏi một lần ám sát hiểm ác. Hơn nữa còn thu được lợi ích từ lôi kiếp. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng cao hứng, gã cường giả hắc bào mà Kiếm Hoàng phái tới lần này, thật đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, không những tự hại chết mình, mà còn để Diệp Phong hấp thụ sức mạnh lôi kiếp, tăng cường công lực. Ngoài ra, cường độ thân thể của Diệp Phong dưới sự rèn luyện của lôi kiếp cũng đã được lớn mạnh, thân thể y trải qua lôi kiếp rèn luyện. Đã thành công từ hỗn độn thể tầng thứ 5 hậu kỳ tầng thứ 6, chuyển biến đến hỗn độn thể tầng thứ 5 hậu kỳ tầng thứ 10. Chỉ còn một chút nữa là có thể bước vào cấp độ đại viên mãn tầng thứ 5, càng ngày càng gần với hỗn độn thể tầng thứ 6. Đối với điều này, Diệp Phong vô cùng mong đợi. Y rất muốn biết, khi hỗn độn thể của mình thực sự chuyển biến đến tầng thứ 6, sẽ thức tỉnh loại thiên phú huyết mạch cường đại nào. Đối với hỗn độn thiên đế quyết mà mình tu luyện, Diệp Phong càng ngày càng cảm thấy nó lợi hại. Nhưng điều này cũng khiến cảm giác nguy cơ trong lòng y càng thêm đậm đặc. Bởi vì hỗn độn thể mà y tu luyện, chung quy là đến từ thần tộc mạnh nhất của vùng đất trung tâm thần giới, hỗn độn thần tộc. Mà mẫu thân của y hiện tại vẫn đang cô độc một mình trong hỗn độn thần tộc. Mặc dù Diệp Phong biết mẫu thân vào hỗn độn thần tộc sẽ có được tài nguyên tu luyện rất tốt, nhưng y cũng rất rõ ràng, một người mới như mẫu thân mình, chắc chắn sẽ phải chịu sự chèn ép từ một số thế lực bảo thủ. Thậm chí có khả năng vì thiên phú cường đại của mẫu thân, sẽ gây nên sự dòm ngó của các cường giả tiền bối khác. Vì vậy, khát khao tiến đến vùng đất trung tâm thần giới trong lòng Diệp Phong càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng y cũng vô cùng rõ ràng, trước khi đến đó, thực lực tu vi của mình phải tích lũy đủ, nếu không đi cũng chỉ là một con run rế, không có bất kỳ ý nghĩa gì. May mắn là y hiện tại đã vào được Bắc Vực Tiên Cung, đang lợi dụng các loại tài nguyên ở đây để có được sự thăng tiến thần tốc. Giờ phút này, Diệp Phong nghĩ đến tất cả những điều này, rồi trong bất chi bất giác đã đến khu vực sâu nhất của quần thể cung điện lơ lửng. Ở khu vực phía trước nhất, không ít người đang tụ tập cùng nhau. Những người này toàn bộ đều là các cao thủ vừa rồi xông vào khu vực này. Lúc này, họ đều đang quan sát một công trình kiến trúc to lớn vô cùng, đen kịt như một tòa tháp khổng lồ. Đó hẳn là Ma Tôn Thần Cung trong truyền thuyết, nhưng tất cả mọi người đều không tùy tiện đi vào, hiển nhiên là có nguyên nhân khác. Diệp Phong đi tới, lập tức nghe thấy người xung quanh đang bàn tán. Qua nội dung thảo luận của họ, y biết được, dường như bên trong Ma Tôn Thần Cung có một loại sức mạnh vô cùng quỷ dị, có thể khiến một người lập tức nổi điên, hoàn toàn mất trí. Ngay khi Diệp Phong chuẩn bị hỏi thăm một cao thủ xung quanh, đột nhiên một tiếng gầm thét dữ dội từ nơi không xa truyền tới. Mọi người lập tức nhìn thấy một cường giả thú nhân tộc, từ trong Ma Tôn Thần Cung chạy ra. Toàn thân hắn bị một loại hắc khí quỷ dị bao phủ, đang gầm thét dữ tợn. Cường giả thú nhân tộc này có tu vi vạn cổ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nhưng ánh mắt lúc này lại tràn ngập huyết quang, thất khiếu chảy máu, tựa như bị nguyền rùa. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, cường giả thú nhân tộc này lập tức ngã xuống đất, toàn thân co giật, sau đó hoàn toàn im bặt, hiển nhiên là đã bỏ mạng. Cảnh tượng này khiến tất cả cao thủ có mặt đều không khỏi rùng mình một cái. Mọi người lại nhìn về phía Ma Tôn Thần Cung đen kịt kia, trong mắt đều tràn đầy một sự sợ hãi ngấm ngầm. Bởi vì họ cảm thấy bên trong Ma Tôn Thần Cung dường như có một loại sức mạnh nguyền rủa vô cùng đáng sợ. Bất cứ ai đi vào bên trong, không một ngoại lệ, đều sẽ nổi điên, chạy ra, sau đó chết thảm tại chỗ. Tình cảnh này khiến không ít cao thủ đều do dự, không biết có nên đi vào hay không. Dù sao trong truyền thuyết, Ma Tôn Thần Cung ẩn chứa rất nhiều truyền thừa cổ xưa và cơ duyên tạo hóa đặc thù. Nhưng bây giờ, cái chết thảm của không ít cao thủ đi vào đã khiến nhiều người ở bên ngoài phải chần chừ, không biết nên làm gì. Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ Ma Tôn Thần Cung trong truyền thuyết lại biến thành một nơi xui xẻo, sở hữu sức mạnh quỷ dị mà người thường không thể lý giải. Dường như nghĩ đến điều gì đó, y lập tức nhìn một cường giả tinh linh tộc đứng bên cạnh và hỏi, vị bằng hữu này, vừa rồi ta có chút việc nên đến trễ, ta muốn hỏi một chút. Có phải tất cả các cao thủ đi vào Ma Tôn Thần Cung trước đó đều biến thành như vậy không? Cường giả tinh linh tộc này nghe Diệp Phong hỏi vậy, lập tức lắc đầu nói, đợt đầu tiên đi vào Ma Tôn Thần Cung, có gần mấy trăm cường giả đỉnh cấp. Đến bây giờ đã có 5-60 người nổi điên vọt ra, cũng chính là cảnh tử vong quỷ dị mà ngươi vừa thấy. Diệp Phong nghe vậy, mắt không khỏi khẽ động, tiếp tục hỏi, nói cách khác, vẫn còn không ít cường giả ở trong đó, không biết tình hình thế nào. Cường giả tinh linh tộc gật đầu, không sai, vẫn còn không ít cường giả ở trong Ma Tôn Thần Cung. Nói đến đây, vị cường giả tinh linh tộc này quan sát Diệp Phong một chút. Thấy đối phương là một thiếu niên nhân tộc rất trẻ, liền hảo ý khuyên nhủ, mặc dù ta không biết tình hình cụ thể bên trong là gì, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tùy tiện đi vào. Người trẻ tuổi đừng quá xúc động, bởi vì Ma Tôn Thần Cung này, ta cảm thấy đã bị một sức mạnh hắc ám cổ xưa đáng sợ nguyền rủa, tuyệt đối là một nơi chẳng lành. Mỗi người đi vào tìm kiếm cơ duyên đều sẽ chết rất thảm. Những cường giả chưa ra, có lẽ cũng không bình an, có thể họ đã chết trong đó, hoặc là thời điểm vẫn chưa tới mà thôi. Giọng điệu của vị cường giả tinh linh tộc này tràn đầy một sự chán nản sâu sắc. Bởi vì hắn đã phải trải qua muôn vàn khó khăn mới đến được đây, kết quả lại phát hiện Ma Tôn Thần Cung là một nơi bị nguyền rủa. Thực ra lúc này, có hơn 1.000 người đang đứng bên ngoài không dám vào Ma Tôn Thần Cung, tâm trạng của họ cũng giống hệt vị cường giả tinh linh tộc này. Họ đều muốn vào trong tìm kiếm bảo tàng, tài phú và truyền thừa cổ xưa trong truyền thuyết. Nhưng khi thấy từng cường giả đi ra rồi chết thảm như vậy, đông đảo cao thủ đều không dám tùy tiện bước vào, chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát, do dự không quyết. Thôi kệ, chết thì chết, dù sao cả đời này ta không muốn sống uất ức như vậy. Ta muốn vào Ma Tôn Thần Cung liều một phen cơ duyên. Nếu đại nạn không chết, nói không chừng ta sẽ từ đây một bước lên trời, trở thành một nhân vật lớn trong mắt người khác, hưởng thụ quyền lực và tài phú vô tận. Lúc này, một thiên tài của Pháp Thần Giáo đột nhiên không kìm được mà lên tiếng. Hắn không thể kiềm chế được lòng tham đối với tài phú bên trong Ma Tôn Thần Cung, hay nói đúng hơn, lòng tham đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Điều này khiến vị thiên tài của Pháp Thần Giáo không còn do dự. Trực tiếp cầm quyền trượng trong tay, tiến vào tòa kiến trúc hắc ám khổng lồ của Ma Tôn Thần Cung. Thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Diệp Phong lúc này cũng không muốn tiếp tục chờ đợi thêm nữa, bởi vì nếu cứ chờ, có lẽ tài phú bên trong Ma Tôn Thần Cung đã bị những người vào trước cướp đoạt hết. Mình có khi đến canh cũng không được uống. Vì vậy, y trực tiếp cất bước đi về phía Ma Tôn Thần Cung. Sở dĩ Diệp Phong có dũng khí này, không phải là vì y trẻ tuổi bồng bột, mà là có một nguyên nhân quan trọng. Đó là y vừa quan sát thấy, mỗi một cường giả lao ra từ Ma Tôn Thần Cung rồi chết thảm, dường như đều bị trọng thương về mặt tinh thần và linh hồn, cũng chính là cái gọi là bị nguyền rủa. Loại sức mạnh tinh thần, linh hồn này, Diệp Phong cảm thấy linh hồn bảo thạch của mình có thể chống đỡ, cho nên y mới quyết định trực tiếp tiến vào Ma Tôn Thần Cung. Vừa quyết định tiến vào Ma Tôn Thần Cung, Diệp Phong liền dứt khoát cất bước đi thẳng vào trong. Vô số cao thủ thấy bóng lưng hắn khuất dạng sau cánh cửa khổng lồ đều không khỏi lắc đầu, hiển nhiên ai cũng cho rằng đây là một kẻ tự tìm đường chết. Thế nhưng lúc này, Diệp Phong nào có thời gian để tâm đến đám người sau lưng bàn tán về mình. Vừa bước vào bên trong Ma Tôn Thần Cung, Diệp Phong liền choáng ngợp trước sự cao lớn và nguy nga của nó. Toàn bộ thần cung được đúc từ một loại hắc kim không rõ tên, toát ra khí tức cổ xưa và tang thương. Trên mỗi bức tường đều điêu khắc những đường vân cổ lão. Chúng hợp lại thành những đồ đằng đáng sợ. May mắn thay, Diệp Phong không cảm nhận được bất kỳ luồng sức mạnh nguyền rủa tà ác nào xâm nhập vào tâm trí. Điều này khiến hắn lập tức hiểu ra, không phải ai vừa bước vào đây cũng sẽ bị nguyền rủa ngay. Những cường giả kia chắc hẳn đã gặp phải thứ gì đó ở nơi sâu nhất trong thần cung, mới trở nên điên cuồng rồi chết thảm tại chỗ. Nghĩ vậy, Diệp Phong càng thêm cảnh giác, không khỏi nói với Sở Hoàng trong đầu, Sở Hoàng tiền bối. Tiếp theo người ở trong linh hồn bảo thạch nhất định phải tập trung chú ý. Nếu có bất kỳ luồng sức mạnh linh hồn tà ác nào xâm nhập vào đầu ta, người phải kịp thời dùng linh hồn bảo thạch ngăn nó lại. Nghe xong, Sở Hoàng cười lớn, đảm bảo, Diệp Phong, người cứ yên tâm. Chỉ cần có ta và linh hồn bảo thạch trong đầu ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào về mặt tinh thần linh hồn. Ta cam đoan đầu óc ngươi sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lời của Sở Hoàng khiến Diệp Phong an tâm hơn nhiều. Dù sao Sở Hoàng vẫn luôn đáng tin cậy, nhất là khi đã hòa hợp cùng linh hồn bảo thạch, tác dụng mà lão có thể phát huy càng lớn hơn. Thế là, Diệp Phong căng thẳng toàn thân, vận khởi chiến khí hùng hậu, chỉ cần phòng bị những tổn thương hữu hình là được. Hắn một mình bước đi trong Ma Tôn Thần Cung, cảm nhận không gian bên trong còn hùng vĩ và rộng lớn hơn nhiều so với nhìn từ bên ngoài. Diệp Phong đi dọc theo một hành lang cổ xưa, đến cuối hành lang, hắn lập tức thấy rất nhiều ngã rẽ. Mỗi ngã rẽ đều sâu hun hút, tối tăm mịt mùng, không biết thông tới nơi nào. Hắn không thể phán đoán được lối nào an toàn, có lẽ lối nào cũng ẩn chứa hung hiểm. Vì vậy, Diệp Phong chỉ có thể tùy ý chọn một con đường rồi tiến vào. Khi đi đến cuối ngã rẽ mình đã chọn, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một pho tượng hắc ám vô cùng quỷ dị. Pho tượng này toàn thân được đúc từ một loại vật liệu màu đen, mang hình người nhưng khuôn mặt lại không có ngũ quan, mang lại một cảm giác vô cùng rùng rợn. Ngay lúc Diệp Phong đứng trước pho tượng, không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo đến thấu xương. Một luồng khí tức hắc ám thần bí vô hình đang len lỏi chui vào đầu hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong đầu Diệp Phong đột nhiên bùng lên một vầng hào quang màu đỏ thắm rực rỡ. Đó chính là luồng chúa tể linh hồn chi lực thuần túy do Sở Hoàng vận dụng linh hồn bảo thạch phát ra. Vầng hào quang đỏ thắm này phun trào trong tâm trí, khiến đầu hắn như biến thành một vầng thái dương rực đỏ, xua tan mọi sức mạnh hắc ám và quỷ dị xung quanh. Gào, gần như cùng lúc đó, pho tượng hắc ám không mặt không ngũ quan trước mặt Diệp Phong đột nhiên phát ra một tiếng thét vô cùng thê lương. Cảm giác như thể có một con ma quỷ đang sống bên trong pho tượng, giờ phút này bị hào quang đỏ thắm từ linh hồn bảo thạch của Diệp Phong làm cho bị thương. Rầm rầm, ngay sau đó, Diệp Phong liền thấy một con ác ma ở trạng thái linh hồn từ trong pho tượng quỷ dị nhảy ra. Con ác ma này trông hệt như ma tộc dưới địa ngục, thân mọc đầy phải đen chi chít, sau lưng là đôi cánh đen tà ác, tay cầm cây đinh ba đen kịt, miệng đầy răng nanh, dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Diệp Phong lập tức hiểu ra, e rằng những cường giả chết thảm trước đó chính là bị con ác ma linh hồn trong pho tượng này làm hại, gieo rắc lời nguyền, hắn cũng rất kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại ác ma ở trạng thái linh hồn như thế này, giống như một con quỷ thật sự, có thể gây tổn thương cực lớn cho linh hồn và tinh thần của người khác. Khiến họ trong nháy mắt phát điên, trở nên điên dại. Lúc này, con ác ma linh hồn lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào cái đầu đang tỏa ra hào quang đỏ thắm của Diệp Phong. Không thể tin nổi mà hét lên, ngươi chỉ là một nhân tộc bình thường, tại sao trong tinh thần linh hồn của ngươi lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ như vậy? Thứ hào quang đỏ thắm này tựa như lửa mặt trời, có thể thiêu rụi cả ác ma hồn của ta. Nhân tộc tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười lạnh đáp, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên đời này không có gì là không thể. Tuyệt đối không thể, con ác ma linh hồn gào lên. Ngay cả khởi nguyên đại thế giới mà ta đến cũng không thể có thứ linh hồn chi quang thần kỳ và cường đại đến thế. Nơi đây chẳng qua chỉ là một động phủ thế giới, làm sao có thể sinh ra một tồn tại như ngươi? Trong đầu ngươi rốt cuộc ẩn chứa thứ gì? Ta muốn xem thử. Vừa dứt lời, toàn thân con ác ma liền bùng lên hắc quang mãnh liệt, tràn ngập tà khí vô tận. Nó siết chặt cây đinh ba trong tay, lao về phía Diệp Phong. Muốn xé toạc đầu hắn ra để xem bên trong rốt cuộc ẩn giấu thứ gì mà có thể phóng ra linh hồn chi quang mạnh mẽ đến vậy. Thế nhưng, thấy hành động của con ác ma, Diệp Phong chỉ nở một nụ cười tự tin, không hề né tránh, mặc cho nó xông vào trong đầu mình. Vừa xông vào thế giới linh hồn của Diệp Phong, con ác ma liền nhìn thấy một viên bảo thạch tỏa ra hào quang đỏ thắm, lơ lửng ngay trung tâm, dường như nghĩ đến điều gì đó. Nó không khỏi kinh hãi tột độ, gầm lên, thứ sức mạnh và khí tức này quá đỗi tôn quý. Mang uy nghiêm chí cao vô thượng, lẽ nào đây là vật do chúa tể trong truyền thuyết để lại? Nhưng chúa tể đã biến mất hoàn toàn trong thời đại viễn cổ thất lạc, ngay cả khởi nguyên đại thế giới bây giờ cũng không tồn tại cấp bậc chúa tể. Làm sao một động phủ thế giới nhỏ bé này lại có được thứ chỉ chúa tể mới nắm giữ? Chúa tể bảo thạch không thể nào, thế giới động phủ nhỏ bé này làm sao có thể từng sinh ra sinh linh cấp chúa tể? Nói đến đây, con ác ma bỗng hét lớn, hơn nữa. Thứ chân quý như vậy sao lại rơi vào tay một nhân tộc tiểu tử yếu ớt như ngươi, lại còn nhận ngươi làm chủ. Thật không thể tưởng tượng nổi. Không được, ta phải cướp lấy viên chúa tể bảo thạch này. Ngươi, một nhân tộc tiểu tử hèn mọn, không xứng nắm giữ vật của chúa tể. Phải công nhận, con ác ma này vô cùng hung hãn, lại có thể chống lại hào quang đỏ thắm từ linh hồn bảo thạch, muốn chiếm lấy nó làm của riêng. Ngươi đến chậm một bước rồi, linh hồn bảo thạch đã có chủ. Nhưng đúng lúc này, từ bên trong linh hồn bảo thạch đột nhiên vang lên giọng nói của Sở Hoàng, tràn ngập khí phách vô biên. Ngay khi giọng nói của Sở Hoàng vang lên từ trong linh hồn bảo thạch, một luồng hào quang đỏ thắm vô tận liền bùng phát ra, tựa như một mặt trời nhỏ. Vầng hào quang đỏ thắm ấy ngay lập tức ngưng tụ thành một người khổng lồ ánh sáng màu đỏ vô cùng hùng vĩ. Đó chính là hóa thân của Sở Hoàng. Bây giờ, Sở Hoàng đã dung hợp làm một với linh hồn bảo thạch chính là Sở Hoàng. Và Sở Hoàng cũng chính là linh hồn bảo thạch. Vì vậy, lão có thể dùng sức mạnh của bảo thạch để tạo ra cho mình một thân thể vô cùng cường đại, chính là người khổng lồ ánh sáng màu đỏ này. Khi người khổng lồ xuất hiện, con ác ma lập tức lộ vẻ kinh ngạc đến tột độ, không kìm được mà kinh hô, bên trong chúa tể bảo thạch sao có thể tồn tại một linh hồn thể độc lập. Không thể nào, vật do chúa tể để lại là chí cao vô thượng, không sinh linh nào có thể chạm vào. Sao một linh hồn thể nhỏ bé như ngươi lại có thể dung hợp với chúa tể bảo thạch, điều này là không thể. Con ác ma gầm lên, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, dường như tình huống này đã vượt xa sức tưởng tượng của nó. Nhưng giờ đây, nó không thể không đối mặt với người khổng lồ ánh sáng màu đỏ do Sở Hoàng hóa thành. Nếu đã như vậy, ta sẽ xóa sổ linh hồn thể nhỏ bé của ngươi trước, rồi cướp lấy linh hồn bảo thạch sau. Cự ma chân thân, trong nháy mắt, con ác ma linh hồn nhỏ bé cũng phóng ra sức mạnh linh hồn cường đại của mình. Toàn bộ thân hình nó bắt đầu bành trướng bên trong thế giới linh hồn của Diệp Phong, biến thành một cự ma hắc ám khổng lồ, toát ra khí thế đáng sợ vô biên. Phải nói rằng, con ác ma này vô cùng lợi hại, không hổ là đến từ khởi nguyên đại thế giới bên ngoài. Cự ma hắc ám mà nó hóa thành lúc này lại có thể tạm thời sánh ngang với người khổng lồ ánh sáng màu đỏ do Sở Hoàng mượn sức mạnh của linh hồn bảo thạch hóa thành. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là con ác ma có thể chống lại được linh hồn bảo thạch. Đó là vì Sở Hoàng hiện tại vẫn chưa thể phát huy toàn bộ sức mạnh của bảo thạch, chỉ có thể mượn một phần bản nguyên chi lực để ngưng tụ ra người khổng lồ ánh sáng mà thôi. Đây cũng chính là lý do con ác ma dám đối đầu với Sở Hoàng. Nó đã nhận ra, linh hồn thể của Sở Hoàng tuy đã dung hợp với linh hồn bảo thạch nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được nó. Vì vậy, trong lòng nó cảm thấy mình vẫn còn cơ hội đoạt được quyền khống chế cuối cùng, miễn là có thể tiêu diệt được linh hồn thể vừa mới thành hình này, tức là tiêu diệt Sở Hoàng. Rầm rầm, gần như chỉ trong nháy mắt, cự ma hắc ám do con ác ma hóa thành liền bộc phát ra sức mạnh tuyệt luân. Toàn bộ thân thể khổng lồ của nó lao về phía Sở Hoàng, mỗi cú đấm đều mang theo sức mạnh hắc ám cường đại, có thể ăn mòn và trấn áp tất cả. Sở Hoàng hóa thành người khổng lồ ánh sáng màu đỏ cũng không hề yếu thế. Trong tay tức thì ngưng tụ ra một cây đại cung màu đỏ thẫm khổng lồ. Vút, vút, vút, Sở Hoàng kéo căng dây cung, từng mũi tên tạo thành từ hào quang đỏ thắm lập tức bắn ra, xuyên thủng nắm đấm của cự ma hắc ám. A, con ác ma đau đớn hét lên thảm thiết. Dường như nó không ngờ sức mạnh mà Sở Hoàng phóng ra lại mang theo chúa tể chi lực, có sức xuyên phá đáng sợ đến vậy. Hắc ám giam cầm, chớp nhoáng, con ác ma hóa thành cự ma hắc ám liền thi triển một loại linh hồn pháp thuật khống chế vô cùng cường đại. Gần như ngay lập tức, xung quanh Sở Hoàng xuất hiện một nhà tù khổng lồ tạo thành từ sức mạnh hắc ám, nhốt chặt người khổng lồ ánh sáng vào bên trong. Rầm, rầm, Sở Hoàng điên cuồng công kích nhà tù hắc ám xung quanh nhưng không cách nào phá vỡ, dường như đã bị giam cầm hoàn toàn, thấy cảnh này. Con ác ma đắc ý cười ha hà. Linh hồn thể nhỏ bé nhà ngươi căn bản không biết cách khống chế sức mạnh thực sự của linh hồn bảo thạch. Phát huy được chút chúa tể chi lực cũng chỉ là da lông mà thôi. Một tồn tại hèn mọn như ngươi không xứng sử dụng linh hồn bảo thạch, thứ bảo vật này phải do ta khống chế mới đúng. Dứt lời, con ác ma liền lao tới trước mặt Sở Hoàng, định tiêu diệt lão ngay trong nhà tù. Ngươi trúng kế rồi, linh hồn bảo thạch bản thể công kích. Nhưng đột nhiên, Sở Hoàng... Người dường như cố ý bị nhốt trong lao tù để chờ con ác ma đến gần, trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu, rồi lập tức phát động công kích. Ầm ầm, Sở Hoàng tức thì liên kết người khổng lồ ánh sáng của mình với bản thể linh hồn bảo thạch cách đó không xa. Khiến một dòng sông tạo thành từ hào quang đỏ thắm đáng sợ vô cùng từ trong bảo thạch tuôn ra, lập tức gột rửa lên người con ác ma. Ao ao ao, dòng sông linh hồn chi quang màu đỏ thẫm kinh khủng này là sức mạnh do chính bản thể linh hồn bảo thạch phóng ra. Vô cùng khủng bố, mang sức phá hoại đáng sợ. Lập tức xung kích lên người con ác ma. Rắc, rắc, cự ma chân thân hắc ám do con ác ma ngưng tụ ra lập tức bị dòng sông gột rửa đến tan rã, bắt đầu vỡ vụn, tựa như một ngọn núi sụp đổ, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Cái gì? Trong khoảnh khắc, trên mặt con ác ma lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ, nó làm sao ngờ được, Sở Hoàng là cố ý bị nó giam cầm trong nhà tù hắc ám. Mục đích chính là để dụ nó đến gần vị trí của linh hồn bảo thạch. Sau đó trực tiếp phát động công kích từ chính bản thể bảo thạch. Một đòn tấn công mạnh hơn rất nhiều so với người khổng lồ ánh sáng. Lúc này, con ác ma bị sức mạnh từ bản thể linh hồn bảo thạch công kích, toàn bộ thân hình tan rã. A, trong những tiếng gầm rú không cam lòng, con ác ma bị xung kích vỡ nát, biến thành vô số mảnh vụn linh hồn, mỗi mảnh đều ẩn chứa dao động linh hồn vô cùng mãnh liệt. Cuối cùng cũng xử lý xong, Sở Hoàng lúc này vô cùng cao hứng. Lập tức nói với Diệp Phong, Diệp Phong, bây giờ ngươi có thể thôn phệ những mảnh vụn linh hồn do con ác ma để lại sau khi vỡ nát. Những mảnh vụn này có dao động sức mạnh rất cường đại, chắc chắn ẩn chứa bản nguyên linh hồn vô cùng phong phú. Nếu ngươi thôn phệ chúng, ta đoán hồn lực của ngươi sẽ có một bước nhảy vọt trong nháy mắt. Ánh mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên Sở Hoàng vẫn đáng tin cậy, rất nhanh đã giải quyết được con ác ma hồn vô cùng cường đại đến từ khởi nguyên đại thế giới. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng ý thức được, khởi nguyên đại thế giới bên ngoài động phủ thế giới này tuyệt đối vô cùng khủng bố. Một con ác ma hồn lại có thể chống lại linh hồn bảo thạch do chúa tể để lại trong một khoảng thời gian, có thể nói là rất lợi hại, phải biết. Những linh hồn thể trước đây chỉ cần bị hào quang của linh hồn bảo thạch chiếu vào là lập tức bị tiêu diệt. Nhưng con ác ma hồn này lại khiến Sở Hoàng phải phát động bản nguyên chi lực của bảo thạch mới có thể xóa sổ. Ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bắt đầu thôn phệ những mảnh vụn linh hồn kia. Hắn tức thì cảm nhận được một luồng hồn lực khủng bố vô biên rót vào bản nguyên linh hồn của mình, linh hồn lực của hắn đang tăng vọt với tốc độ chóng mặt. Một luồng linh hồn lực vô cùng bàng bạc đang sôi trào mãnh liệt trong đầu Diệp Phong. Tất cả những mảnh vụn linh hồn do con ác ma để lại đều bị hắn nuốt chửng, dung nhập vào biển linh hồn của mình, khiến bản nguyên linh hồn lực của hắn được tăng lên đáng kể. Cường độ linh hồn thể của Diệp Phong đang tăng vọt với tốc độ chóng mặt. 23.000 cấp, 23.100 cấp, 23.200 cấp, 24.000 cấp, 24.100 cấp, hồn lực của Diệp Phong đã tăng tròn 1.000 cấp và vẫn đang không ngừng tăng lên. Dầm, dầm, dầm 24.200 cấp, 24.300 cấp, 24.400 cấp, 25.000 cấp, cho đến khi tăng lên đến 25.000 cấp, những mảnh vụn linh hồn của ác ma hồn mới được tiêu hóa và thôn phệ hoàn toàn. Lúc này, nội tâm Diệp Phong vô cùng cao hứng, thậm chí là có chút mừng như điên, bởi vì lần này, hắn đã tăng một lúc 2.000 cấp cường độ linh hồn lực. Đối với hắn, đây tự nhiên là một chuyện đáng để ăn mừng, vì linh hồn lực tăng cường cũng sẽ khiến thực lực tổng hợp của hắn tăng lên rất nhiều. Phải biết, trong chiến đấu, nếu chỉ dựa vào tu vi võ đạo, Diệp Phong rất có thể sẽ